Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu công quan bộ cửa là Diệp Đông Thanh đặc biệt chuẩn bị một bài. Hoa đoàn cầm thốc diễn giảng cào, tuyệt đối có thể để cho tại chỗ bọn học sinh sau khi nghe xong nhiệt tình mênh mông cái loại đó. Nhưng mà chân chính đứng đang diễn giảng đài cạnh sau đó, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, dễ nghe hữu dụng không? Chỉ sẽ để cho hiện trường tới gần tốt nghiệp bọn học sinh tạm thời vui vẻ. Đối với bọn họ đời người không tạo được bất kỳ trợ giúp. Bởi vì lời khen ai cũng sẽ nói, chân chính để cho người lớn lên nhưng là lần lượt rơi xuống thời điểm đau đớn. Cho nên lúc này chẳng qua là Diệp Đông Thanh mình sắp tới hưng phát huy. Không có xem bất kỳ bản thảo. Trên thực tế ngày đó vốn chuẩn bị diễn giảng cào ngay tại trước ngực hắn trong túi. Giờ phút này đem nó móc ra. Hướng về phía trước mặt sắp đặt chân xã hội những người trẻ tuổi kia quơ quơ. Hơi dừng lại sau mới nói tiếp. Đây là chi trước chuẩn bị xong diễn giảng cào. Bởi vì ta biết không người thích nghe lời thật. Cho nên ta nguyên vốn dự định giống như những thứ khác diễn giảng như nhau. Đối với các ngươi biểu hiện làm ra khẳng định, nói cho các ngươi nhất định sẽ ở tương lai tìm được tình yêu. Có tốt đẹp tiền đồ, nhưng là thật ra thì lên, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ta thừa nhận ở ta thành công trong, vận khí chiếm rất lớn một số nhân tố. Muốn sao chép loại này thành công đặc biệt khó khăn, ta cũng không phải là đang khoe khoang trước cái gì, chỉ là muốn nói cho tại chỗ các ngươi, hẳn cố gắng theo đuổi cuộc sống mình muốn, nếu như cảm thấy hoàn cảnh làm việc quá bực bội, vậy thì ở nhịn đến nhất định tài sản thời điểm mau sớm từ trước đi. Nếu như ngươi ở tương lai ngày nào đó đối cuộc sống tuyệt vọng, vậy thì hơn đi ra ngoài một chút xem. Từ xã hội thượng, từ cuốn sách trong cảm nhận được tốt đẹp, một người chỉ có cả đời, vì cái gọi là thành tựu mà hao phí thời gian, trên bản chất cũng không có quá hơn ý nghĩa. Các người ở đặt chân xã hội sau phải suy tính một cái vấn đề kết quả muốn trở thành là như thế nào. Mình, nếu các người dụng hết toàn lực phấn đấu sau đó, phát hiện lại không có lấy được cái gọi là thành công, vậy cũng không quan hệ. Mất đi tài sản, có thể thu hoạch được người khác mơ tưởng cầu mong gia đình. Không ai nói biến thành người có tiền mới sẽ thành công. Đó là trong xã hội hình quái dị quan niệm đang làm ma. Ta khâm phục mỗi một vị vì bảo vệ môi trường, vì động vật, vì người khác mà bỏ ra thời gian và tinh lực người tình nguyện. Vậy khâm phục vì con cái có tốt đẹp tương lai mà cố gắng làm việc phụ mẫu. Những thứ này cũng là thành công, vậy đủ để đi khẳng định nào đó người giá trị. Nhìn một chút chung quanh, có thể cha các ngươi mẫu ở nơi này, mà ta chỉ có thể đi nghĩa địa gặp bọn họ mộ bia. Hướng về phía mộ bia nói chuyện, mất đi song thân là ta trong cuộc đời vĩnh viễn đau. Ta thật sâu tiếc nuối tại bọn họ không có thấy được bây giờ ta. Không có thể giống như tại chỗ các phụ mẫu như nhau. Kích động tại ta thành tựu, chỉ tiếc, vậy đã trở thành không thể nào, ta chỉ có thể hy vọng vào thật sự có thiên đường. Đem ta tên chữ truyền đến bên kia đi, ở nơi này đáng giá cao hứng trong cuộc sống, ta hy vọng các ngươi có thể ở tương lai không mê mang. Không như đưa đám, không thèm để ý người khác ác ý lời nói, không ủng độ mình bất kỳ thời gian. Phải hiểu trên đời luôn có thích hợp nhất người các ngươi. Vậy phải hiểu cuộc sống không hề luôn là thuận buồm xuôi gió. Khẽ cắn răng cửa ải khó luôn có thể khắc phục đã qua. So với vật chất phương diện hưởng thụ, cường đại nội tâm mới là trung cực theo đuổi. Diệp Đông Thanh đưa tay để ở trước ngực. Tiếp tục nói, các ngươi muốn đi theo nơi này. Hơn nghe một chút nơi này thanh âm. Đi suy tính dạng gì sinh hoạt mới có thể làm cho chính các ngươi cảm nhận được tốt đẹp. Đừng bởi vì tham đồ ngoại vật, ở cả đời sắp đi tới cuối, quay đầu người mình sinh thời điểm, mới phát hiện tốt đẹp nhất đồ đã sớm mất đi ở thời gian bên trong. Chấm ngoặc kép, dừng lại thời điểm, hiện trường tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Có thể cũng không phải là cái gì câu nói xuất sắc. Dẫn dùng các loại danh nhân danh ngôn tốt diễn giảng, nhưng mọi người có thể cảm nhận được hắn chân thành. Tại chỗ tuyệt đại đa số người, khi còn bé do phụ mẫu đi giáo hội như thế nào suy tính, mới trưởng thành sau lại vội vàng đi học, có thể đầu óc quả thật thông minh, lại không hoa nhiều ít thời gian đi suy tính ý nghĩa của cuộc sống. Suy tính mình chân chính chuyện muốn làm, ở nơi này sắp bước vào xã hội cuối cùng, Diệp Đông Thanh hy vọng bọn họ suy nghĩ nhiều muốn. Chính hắn gần đây cũng đang suy nghĩ, hiệu trưởng lấy là Diệp Đông Thanh nói xong, đang chuẩn bị giơ lên micro khen mấy câu. Ngay sau đó lại nghe Diệp Đông Thanh thanh âm, hắn nói tiếp, ở ta mới vừa làm ăn thời điểm, lấy là dù sao cũng phú ông, tỷ phú chính là mình cả đời này chung cực theo đuổi. Ở ta kiếm được cái đầu tiên 1 tỷ USD vàng thời điểm ta đang suy nghĩ 10 tỷ đô la Mỹ. Mà ở kiếm được 10 tỷ đô la Mỹ thời điểm, ta vừa muốn có thể thành hay không là thế giới nhà giàu nhất. Bây giờ ta còn không phải là thế giới nhà giàu nhất. Không quá ta đã đối với người mọc liền càng nhiều hơn cảm ngộ. Bắt đầu đi truy tầm so kim tiền càng có ý nghĩa đồ. Ta chuẩn bị vẫn còn cho các động vật biển một hoàn cảnh sinh hoạt sạch sẽ. Vậy chuẩn bị để cho cái thế giới này không khí đổi được thích hợp hơn hô hấp. Ta không hy vọng bởi vì carbon bài xuất đưa đến gấu Bắc Cực không tìm được đất liền. Giống vậy vậy không hy vọng mọi người bởi vì tật bệnh mà tráng niên mất sớm. Có lẽ ở tương lai, ta sẽ đem càng hơn tinh lực đặt ở những chuyện này lên. Đi thực hiện chính ta đời người giá trị. Hy vọng hiện trường các vị, vậy có thể tìm được thích hợp người mình sinh mục tiêu. Cuối cùng ở chỗ này chúc mọi người tốt nghiệp vui vẻ. Đừng có gấp đi làm trước công tác. Ước lên những đồng bạn cùng nhau trước du lịch, nghỉ ngơi đi, tương lai có chính là công tác cơ hội. Thuận tiện nói một câu, buổi tối ta mời khách, thức ăn bảo đảm đủ, rượu toàn miễn phí, chỉ cần đừng uống say đùa bỡn tử phong. Hoan nghênh các ngươi tới tham gia phái đúng, trung cực tốt nghiệp phái đúng. Một câu cuối cùng thật là niềm vui ngoài ý muốn, oanh động. Không thiếu bọn học sinh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Một phiến hoan hô tiếng khen truyền tới. Có người đang suy tư Diệp Đông Thanh cảm ngộ. Nhiều người hơn chính là đang suy nghĩ đi xếp hàng lên chè chén say sưa. Có một số việc thật sự là không trải qua liền không có cách nào thể nghiệm đến. Đừng hy vọng 20 tuổi ra mặt chàng trai và cô nương trẻ tuổi cửa. Có thể theo Diệp Đông Thanh như nhau dáng vẻ già nua trầm trầm. Chí ít đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là như vậy. Một thân một mình, Diệp Đông Thanh nói qua là được. Không cần phải là bọn họ đời người phụ trách. Sở dĩ cử hành một tràng phái đúng, chủ yếu là vì lôi kéo lòng người. Phải biết cái này giới người tốt nghiệp chính giữa rất nhiều người. Cùng với rất nhiều hơn vẫn ở trường đọc sách bọn học sinh. Tương lai sẽ ở hắn thuộc hạ đi làm. Vì vậy định trước thời hạn đào tạo được một chút hào cảm. Ngoài ra cũng là muốn đưa cho bọn họ một phần đáng hoài niệm lễ vật. Từ chia sẻ trong để cho mình cao hứng. Chuyện kế tiếp rất không thú vị. Đến lễ đường cầm bằng tốt nghiệp. Diệp Đông Thanh trước thời hạn bắt được sau đó. Theo một đám biết. Người không biết tiến hành xã giao. Thương học viện viện trưởng tiên sinh Smith hy vọng hắn có thể lưu giáo niệm tiến sĩ. Còn chưa dùng để đi học cái loại đó. Thuần túy giống như là treo cái tên làm bảng hiệu. Diệp Đông Thanh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vậy đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. Và đám này người tốt nghiệp cửa tham gia phái đúng. Không cần nghĩ cũng biết sẽ rất nhàm chán. Diệp Đông Thanh chỉ phụ trách tiêu tiền, không có chuẩn bị đi tham gia, không hắn tại chỗ có thể còn biết còn có hứng thú một ít. Cuối cùng không có so sánh liền không có tổn hại,